Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, Tha Hương Cố Nhân. Diệp Thần nghe được Khương Tùng đột nhiên nhận thua cũng là có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này không phải chủ động khiêu chiến chính mình sao? Làm sao chính mình còn không nói gì đâu? Thì nhận thua, ngươi đây là ý gì? Khương Tùng đối với Diệp Thần lý luận vô cùng bội phục. Cho nên trận đầu tỉ thí, để hắn tâm phục khẩu phục, Diệp Thần nói không có sai, muốn y đạo giới có thể có được càng tốt hơn phát triển. Đầu tiên muốn làm sự tình chính là muốn thống nhất y đạo. Tuy nhiên cái này sự tình vô cùng khó khăn, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể nghĩ đến ngạch sự tình. Tối thiểu chính mình cũng không có nghĩ tới những thứ này, vừa mới còn nói khoác mà không biết. Ngượng nói mình châm nhất môn có bao nhiêu đầu quy củ. Tại người ta Diệp Thần trước mặt, những quy củ kia xác thực cũng là một cái bài trí. Chỉ có làm cho tất cả mọi người bện thành một sợi dây thừng, quy củ mới có thể hữu hiệu, càng là vừa vặn Hùng Đại Nghiêu bọn họ biểu hiện, càng làm cho Khương Tùng xuất phát từ nội tâm bội phục. Bọn họ chỉ có 4 người, lại dám đối mặt Bạch Gia kêu gào, mà lại vừa mới xông lên người thanh niên kia, trong nháy mắt thì thụ thương thương tổn, đây hết thảy đều bị Khương Tùng biết. Diệp Thần bên người mỗi người đối với hắn đều là khăng khăng một mực. Nói một cách khác, tựa như hắn nói, thống nhất y đạo, nếu như có thể làm đến cảnh giới như thế, y đạo giới thì sợ gì địch nhân. Vừa mới Diệp thầy thuốc thuyết pháp đã để Khương Mỗ tâm phục khẩu phục. Cho nên ta thua, Khương Tùng nói những lời này thời điểm vô cùng tiền đồ, không có một chút làm ra vẻ. Mọi người thấy nơi này, trong lòng ào ào chấn kinh. 16 trong động phủ nắm giữ cường hãn nhất y thuật trưởng lão vậy mà cùng một người trẻ tuổi nhận thua. Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang nhìn đến trước mắt một màn, ào ào hò hét, đại ca uy vũ, thì liền Mạnh Vũ Hiên cũng là rất như thế, nhếch miệng lên ám đạo nam. Nhân này tại y thuật phía trên sự tình mãi mãi cũng là có nhiều như vậy phương pháp. Nhìn đến Khương Tùng nói như vậy, Diệp Thần trạng thái cũng không có khoa trương, bởi vì hắn biết đây chỉ là một bắt đầu, trên lý luận nói cho dù tốt cũng bù không được trên thực tế thao tác. Cái này Khương Tùng nhất định còn sẽ có hắn yêu cầu. Quả nhiên, Khương Tùng tại thừa nhận chính mình thua trận vòng thứ nhất về sau, trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến mấy cây ngân châm. Diệp thầy thuốc, không bằng chúng ta vòng thứ hai tỉ thí châm cứu như thế nào? Nói, trong tay ngân châm tại Diệp Thần trước mặt lắc 2 lần. Diệp Thần chú ý tới, hắn lắc lư ngân châm thời điểm, ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm tự tin, tuyệt đối không phải giả ra đến có thể qua làm đến. Trước đó Diệp Thần thì nhận vì người này là một cái dùng châm cao thủ. Bây giờ xem ra chính mình phỏng đoán rõ ràng không có sai, bất quá Diệp Thần cũng không tính lùi bước. Dùng hắn lại nói, cho dù là thất bại cũng là thua với y thuật giới. Không có cái gì mất mặt, nếu không chính mình ngày sau siêng năng luyện tập, như thế so. Diệp Thần không có quất ra ngân châm, song tay đặt ở sau lưng hỏi thăm ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời thời điểm. Theo châm nhất môn đảo ngược đi tới một đống nam nữ trẻ tuổi. Nam nhân người mặc trường bào màu xanh, sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt thỉnh thoảng nhìn chung quanh tựa hồ nội tâm vô cùng bối rối, lại có một ít khẩn trương. Mà nữ nhân kia đi tới thời điểm, thủy chung cúi đầu, hai tay tại bụng dưới trước hung hăng nắm chặt, giống như nội tâm 10 phần dãy giụa một dạng, ánh mắt luôn luôn vụng trộm nhìn bên cạnh nam nhân, tựa hồ tại chờ hắn cho một cái định tâm hoàn lời nói. Thế nhưng là người thanh niên kia nam nhân thủy chung không nói lời nào. Hai người cứ như vậy rất mau tới đến bên cạnh lôi đài một bên. Diệp Thần nhìn thấy hai người, mí mắt bỗng nhiên nhảy một chút, hai người phát ra cho mình cảm giác hết sức quen thuộc. giống như ở nơi nào gặp qua một dạng, thế nhưng là lại hoặc nhiều hoặc ít có chút lạ lẫm, đây là vì cái gì? Nhìn kỹ hai mắt, Diệp Thần phát hiện, đôi nam nữ này trên cổ tay đều mang một cái kim sắc vòng tay kiểu dáng rất tương tự. Mà lại vòng tay giống như có chút nhỏ. Hiển nhiên hai người tại rất nhỏ thời điểm liền bị mang lên đi, loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một loại là tại bọn họ không có sinh ra thời điểm, song phương phụ mẫu thì cho bọn hắn đính hôn, sau đó trao đổi tín vật, đợi đến hài tử sinh ra thời điểm, trực tiếp cho hài tử mang lên, thẳng đến thành thân ngày nào đó mới có thể gỡ xuống đến. Khác một loại khả năng cũng là song phương là vì gia tộc lợi ích, đạt thành quan hệ thông gia hiệp nghị, đem cái này truyền thuyết tỏa tâm vòng tay cho hai người mang lên. Bất quá, hiện tại Diệp Thần nhìn lấy vòng tay lớn nhỏ, hiển nhiên là cái trước hai người tại không hiểu chuyện thời điểm liền mang theo. Đây không phải mấu chốt nhất là hai cái trên thân cái mùi kia. Để Diệp Thần nghĩ đến lại thiên từng có lúc, chính mình vẫn là dược thần thời điểm, có một lần cùng lại thiên đọ sức, hắn dùng thuốc chính là cái này vị đạo. Không nghĩ tới chính mình chuyển thế còn có thể gặp phải cái mùi này. Hai người các ngươi là không phải là không thể sinh đẻ, mà lại hiện tại tuổi tác đã rất lớn. Diệp Thần nghĩ tới đây trực tiếp nhìn lấy hai người hỏi thăm hai cái này thanh niên nam nữ nghe. Được Diệp Thần thanh âm, toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn tới, nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt càng là kích động. Riêng là nữ nhân kia, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thần y van cầu ngài cứu lấy chúng ta, dù là để cho chúng ta chết cũng tốt. Van cầu ngài, không muốn tại như vậy tra tấn chúng ta. Nói, nước mắt ào ào chảy xuống, có thể là bởi vì nam nhân bên người không có quỳ xuống đến. Nhường nữ nhân khuôn mặt biến đến càng là lo lắng vạn phần. Hai tay hung hăng dắt lấy ống tay áo của hắn, ra hiệu hắn quỳ xuống đến, nam nhân bất vi sở động. Tùy ý nữ nhân kéo nắm chính mình y phục, trong miệng chết lặng nói ra, ngươi là Diệp Thần thần y. Ông, ngươi biết ta, từ khi Diệp Thần chuyển thế đến nay, cái này là cái thứ nhất, lần thứ nhất nhìn thấy chính mình tửu như xưng hô này chính mình người. Hắn vô cùng kích động, nói không chừng nam nhân này biết mình kiếp trước sự tình. Giọng nói cũng biến thành có chút kích động, Diệp Thần y. Ai không biết, ai không hiểu, cái kia nhìn như tướng mạo thanh niên nam nhân chết lặng nói ra. Diệp Thần nghe được câu này, nội tâm vô cùng kích động, giống như nhìn thấy thất lạc nhiều năm thân nhân song tay đặt ở nam nhân trên bờ vai, ngươi là tại. Sao biết ta, Lại Thiên, thanh niên nói ra, Lại Thiên, Diệp Thần trong lòng sững sờ. Ngay sau đó một tay nắm lấy nam nhân cổ tay chau mày. Hai mắt vẩy một cái nhìn lấy bên cạnh nữ nhân kia bắt lấy cổ tay nàng cẩn thận xem xét chén trà nhỏ. Thời gian Diệp Thần biểu lộ biến đến ngưng trọng lên, không dám loạn nói cái gì, quay đầu nhìn Khương Tùng, vô cùng nghiêm túc hỏi. Hai người kia ngươi là ở nơi nào tìm tới? Hắn khẩu khí không thể nghi ngờ. Nếu như Khương Tùng nói dối, Diệp Thần không biết sẽ làm ra đến cử động gì. Khương Tùng cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đối với hai người kia như thế có hứng thú, trước đó an bài hai người hoàn toàn là bởi vì chính mình giải quyết không bọn họ bệnh tình. Vừa vặn thừa cơ hội này nhìn xem Diệp Thần có thể hay không giải khai, lại không nghĩ tới sự tình có biến. Đây là ta tại Thánh Không Môn lúc thời điểm tu luyện xuất hiện hai người. Xem bọn hắn đáng thương thì mang về châm nhất môn. Khương Tùng nói ra trên mặt rơi vào thật sâu. Nhớ lại lúc trước chính mình ngay tại Thánh Không Môn truyền tống môn tu luyện tâm pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.